Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, vô hạn chân long. Lần thứ hai luyện thể, trở lại thông thiên tháp, Tần Trường Phong lại cùng Chu Chỉ Nhược nói thật lâu lời nói. Mới để nàng mang theo Kim Long Ngư đi trước linh giới huyền tu cảnh Lục Huyền Tông giao cho Elizabeth nuôi thả. Cũng nhìn xem phiêu nhứ, chính mình tắc một đầu đâm vào chiến văn điện. Lần này, hắn chuẩn bị đem hàng long tu di trưởng thăng hoa vì linh cảnh kỹ năng. Chu tiên thế giới hơn 20 năm, hữu ý vô ý tu lụt sử dụng phía dưới. Hắn rốt cục đem môn này kỹ năng chân thực đẳng cấp tăng lên tới cấp 5. Thỏa mãn thăng hoa yêu cầu, làm trước mắt thường dùng nhất chủ chiến kỹ năng. Hàng long tu di trưởng tăng lên lựa chọn, hiển nhiên cực kỳ trọng yếu, vẫn như cũ là cái kia thần bí đại điện. Lần này hàng long tu di trưởng có thể cung cấp cường hóa phương hướng tổng cộng có chân long số lượng, công kích cùng phòng ngự cường độ, kiểm soát khoảng cách, tiếp tục cùng thời gian cooldown, cùng với đặc hiệu phương diện, chân long số lượng tăng lên không thể nghi ngờ là rõ ràng nhất. Từ 9 đầu đến 13 đầu, đơn giản mà sáng tỏ, công kích cùng phòng ngự mà tăng lên, tác để mỗi đầu chân long sức chiến đấu trở nên mạnh hơn. Chỉ là so với mấy cái khác tuyển hạng, một mình lựa chọn phương diện này tăng lên, hiệu quả lại là nhỏ nhất, kiểm soát khoảng cách thì là chợt tăng gấp 5 lần tả hữu. Nguyên thủy phạm vi từ 50m trực tiếp gia tăng đến 290m. Tăng thêm thánh quang quyền trượng cùng công kích đột phá ban thưởng. Cực hạn thẳng tới 406 mét, bước có thể nói không lớn. Chỉ là, Tần Trường Phong chậm rãi phát hiện, theo địch nhân tốc độ tăng nhanh, 400 mét thường thường cũng chỉ là 7-8 giây mà thôi. Yêu quế mặc dù có, nhưng cũng không có trong tưởng tượng lớn. Cùng hư không phi tiễn xé rách hư không cực hạn đột phá. Hiển nhiên là không có chút nào khả năng so sánh. Tiếp tục thời gian cùng thời gian cooldown tăng lên tới cực hạn về sau biến hóa. Ngược lại là để Tần Trường Phong có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác là. Lại là chỉ cần có thể lượng sung túc, liền có thể vĩnh viễn duy trì 9 đầu chân long số lượng. Tiếp tục thời gian kéo dài đến 40 phút. Cũng đã không còn công cộng thời gian cooldown hạn chế. Cái này cơ hồ tương đương biến thành giống quang minh hầu tả hữu thần mục dạng kia vĩnh động kỹ năng. Thậm chí chỉ cần có thể lượng tốc độ khôi phục rất nhanh. Hắn có thể thời thời khắc khắc duy trì bị 9 đầu chân long vờn quanh tình huống. Hình ảnh kia quả thực quá đẹp. Kia bước cách quả thực quá cao. Không thể phủ nhận. Tần Trường Phong đối với bức cách có một loại bệnh trạng truy cầu. Đối với hắn mà nói, một môn kỹ năng xếp tại đệ nhất tự nhiên là uy lực cùng tính thực dụng. Xếp tại thứ hai chính là bức cách, đến mức sau cùng đặc hiệu, chủ yếu về hiện tại dung hợp phương diện, cực hạn lúc có thể đem bạo kích, tiêu ký cùng tàn phế cái này ba loại đặc hiệu uy lực tăng lên kết hợp mà làm một. Nhìn lên tới phi thường mỹ hảo, chỉ bất quá cái khác tuyển hạng cũng không kém, như thế nào lấy hay bỏ, vẫn là một cái tra tấn người vấn đề. Cuối cùng, Tần Trường Phong nhịn không được bức cách dụ hoặc, đem chủ yếu tăng lên hạng đặt ở làm lạnh cùng tiếp tục về thời gian. Phương diện khác thì là hơi có tăng trưởng, đương nhiên, chủ yếu hơn suy tính là, theo tương lai bản mệnh tinh sắc phong. Tinh hồn thai nghén, tinh minh thông đạo mở ra, năng lượng thế tất sẽ không ở trở thành hạn chế kỹ năng thả ra nhân tố. Tại cái này điều kiện tiên quyết, có được một môn không thời gian cooldown tiếp tục kỹ năng, liền biến thành trọng yếu hơn, có thể lớn nhất phát huy công lực hùng hồn, liên tục không ngừng cái này đặc thù. Sau khi xác nhận, hoàn toàn mới kỹ năng thuộc tính liền lập tức xuất hiện ở bảng bên trên. Thiên Long Thành Ấn, đặc thù dung hợp kỹ năng phẩm giai, linh cảnh chuyên môn sử thi cấp. kỹ năng đẳng cấp, sơ khuy môn kính, kỹ năng đấy đã diễn hóa thành không phải trưởng pháp chủng loại kỹ năng. Kim ti thủ sáu trưởng pháp kỹ năng đẳng cấp cộng một thuộc tính không cách nào lại phát huy tác dụng. Thuộc tính nói rõ, một, lấy 700 điểm nội lực trực tiếp tại hư không ngưng tụ, hình thành một đạo năng lượng chi long. Này năng lượng long dài nhất tiếp tục nửa nhỏ, ngưng tụ lúc có thể bám vào nhất định tinh thần lực trong đó, làm cho biến thành trạng thái cố định, có thể tự có được khiển cũng có được nhất định phòng ngự cùng bền bỉ giá trị 2. Trường lực công kích khoảng cách xa nhất kéo dài đến 130m bên ngoài. 3. Nhiều nhất đồng thời ngưng tụ 9 đạo năng lượng chân long. Không xúc khí thời gian, không thời gian cooldown, chỉ cần tồn tại chân long số lượng thấp hơn 9 đầu, liền có thể tùy thời ngưng tụ. 4. Năng lượng chân long bền bỉ giá trị bằng ngưng tụ trưởng lực lúc chỗ đưa vào năng lượng giá trị sao 2 sao. Năng lượng cảnh giới cấp bậc, mỗi đạo trưởng lực đưa vào năng lượng giá trị nhất định phải lớn hơn 700. Nhưng đưa vào càng nhiều nội lực chỉ biết ảnh hưởng ngưng kết trưởng lực HP, mà sẽ không ảnh hưởng trưởng lực uy lực. Phàm giới chân khí năng lượng cảnh giới cấp bậc vì 1. Linh giới tiên thiên chi lực năng lượng cảnh giới cấp bậc vì 2. Hình dung trưởng lực tổng cộng có 3 loại có thể kèm theo đặc hiệu. 1. Bạo kích trưởng lực kích địch nhân về sau. Trưởng lực cơ sở tổn thương 500. Năng lượng kèm theo tổn thương gia tăng 110%. Kích bất luận cái gì bộ vị đều có 45% tỷ lệ tạo thành gấp 2 bạo kích. 2. Tàn phế kích địch nhân về sau. Trưởng lực cơ sở tổn thương 300. Nội lực kèm theo tổn thương gia tăng 60%. Kích địch nhân tứ chi các bộ vị về sau. Có 45% tỷ lệ trực tiếp tạo thành tứ chi tàn phế. Căn cứ thân thể địch nhân cơ sở thể lực kháng tính các loại, sẽ đối với nên hiệu quả sinh ra bộ phận năng lực chống cự. 3. Tiêu ký kích địch nhân về sau. Trưởng lực cơ sở tổn thương 300. Không nội lực kèm theo tổn thương. Kích địch nhân về sau sẽ ở hắn thân lưu lại một cái hình rồng ấn ký. Tiếp tục 10 phút. Tại trong lúc này, người đem thu hoạch được địch nhân tầm mắt, cũng giảm bớt địch nhân 20% tổng phòng ngự. Đánh giá, bản mệnh tinh tài, năng lượng vô tận, chân long không ngừng, người tại thế gian vô địch. Mặc dù chủ yếu là hủy bỏ thời gian cooldown hạn chế, có thể ở trên hạn 9 đầu bên trong tùy ý ngưng tụ, nhưng phương diện khác cũng có không tầm thường tăng lên. Thi pháp khoảng cách tăng lên nhiều gấp đôi, bền bỉ giá trị trực tiếp tại nguyên trên cơ sở gấp bội, mà tam đại đặc tính uy lực cũng đều tự có biên độ nhỏ gia tăng. Tóm lại là một đạo sơ khuy môn kính linh cảnh kỹ năng. Tần Trường Phong đã vô cùng thỏa mãn. Từ chiến văn điện trở về, Tần Trường Phong trầm ngâm một chút về sau, lại trực tiếp kêu gọi chủ não, yêu cầu tiến vào tiên thiên huyết trì, làm số 23 thông thiên tháp rất có đặc sắc ưu thế. Tiên thiên huyết trì chỉ cần lần thứ nhất dùng lệnh bài tiến vào về sau, tiếp xuống mỗi tăng lên một cảnh giới, liền có thể trực tiếp lấy dùng thí luyện điểm hoặc là quân công mua sắm phương thức, lần nữa tiến vào bên trong luyện thể, mà không phải mỗi lần đều cần dùng lệnh bài mới có thể tiến nhập. Bất quá giá cả cũng tuyệt không phải đồng dạng thí luyện giả có thể chịu đựng nổi, chính là lần này tiến vào chủ não thu hắn 2 cấp hoàng kim quân công, cấp 8 phổ thông quân công, vẫn như cũ là kia vẻn vẹn một trượng phương viên màu đỏ sẫm ao. Tần Trường Phong lấy ra mấy cái bình gốm, đem bên trong chứa tam nhãn linh hầu tiểu hôi máu tươi toàn bộ đổ vào kia tràn đầy thần bí đường vân này ngọn nguồn, so với lần trước hỏa kỳ lân máu tươi, tổng lượng tự nhiên là kém xa tít tắp. Bất quá đây đã là Tần Trường Phong trước trước sau sau bỏ ra thời gian 4-5 năm mới thu thập, trong lúc đó đan dược khác không nói, chỉ là hút bồ đề liền cho kia mao hầu ăn hai viên. Bất quá những máu tươi này, đối với một lần tôi huyết luyện thể ngược lại là cũng đầy đủ. Nói như vậy, lần trước đổ vào hơn phân nửa vạc hỏa kỳ lân máu tiến đến, chẳng phải là có rất nhiều lãng phí. Tần Trường Phong cực kỳ bó tay, cũng may chính là hắn còn lưu lại gần một nửa cho Elizabeth, để nàng bồi dưỡng huyết bồ đề, cũng không biết có sao có thành công, vẫn như cũ là huyết vụ bốc hơi, hình thành một nửa hình tròn hình bao trùm huyết trì đỉnh khung đóng đồng dạng. Tần Trường Phong nhảy vào trở ra, liền triệt để phong bế, hình thành hai cái trong ngoài ngăn cách thế giới. Theo huyết khí bên trong huyết mạch lực lượng hóa thành mau mau châm nhỏ từ lỗ chân lông tiến vào thể nội, loại kia như lăng trì kịch liệt đau nhức liền lần nữa đánh tới. Tần Trường Phong chỉ làm đây là ma luyện ý chí lực, y nguyên sắc mặt lù lù không đổi nhẫn thụ lấy. Giây lát, làm huyết khí bên trong huyết mạch bị huyết trì tiên thiên văn hoàn toàn kích hoạt về sau, một cái bắp thịt cả người phồng lên, cao lớn mấy trượng to lớn viên hầu liền tại huyết khí bên trong ngưng tụ thành hình. Vỗ ngực ngửa mặt lên trời gào thét, phảng phất kim cương chiến thần, muốn lấy bản thân lực lượng, khiêu chiến trời xanh. Tại nó giữa hai hàng lông mày, trên trán có một vết nứt, bên trong một cái con ngươi sinh động như thật. Chính là loại này nắm thiên địa tinh tú cùng vô cùng mạnh mà sinh kỳ thú mạnh nhất chỗ. Sau 4-5 tiếng, huyết khí dần dần khô cạn, mà Tần Trường Phong cũng dần dần mở hai mắt ra, đồng thời mở ra còn có hắn mi tâm khe hở, còn chưa hoàn toàn mở ra, một mảnh kim màu đen dị quang đã dâng lên mà ra. Con mắt thứ 3, giống như ma la chi nhãn, nhưng không phải tất cả đều là. Đây là một cái hấp thu tam nhãn linh hầu huyết mạch lực lượng thuế biến sau hoàn toàn mới ma nhãn. Làm kia khe hở triệt để mở ra, con người màu đen hiện ra kim sắc đường vân, con mắt triệt để hiển lộ thời điểm. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, thiên địa đều phảng phất run lên. Giống, liền tại lúc này, Tần Trường Phong đột nhiên ngẩng đầu, hai tay nắm chặt, hướng lên trời thét dài, cũng chỉ gặp cái kia màu đen ma nhãn bên trong kim sắc đường vân, trong nháy mắt ở trung ương ngưng tụ thành một cái kỳ quỷ kim sắc ấn ký. Trong lúc mắt lại hướng hư không liếc nhìn lúc, kia bị ánh mắt nhìn chăm chú chỗ, vậy mà trống rỗng hiển hiện ngoại trừ một vết nứt, hư không khe hở, kia nhẹ nhàng một cái ánh mắt, vậy mà đem hư không khám phá, xuất hiện có thể xé rách hết thảy khe hở. Đây cũng là lần này luyện thể Tần Trường Phong thu hoạch lớn nhất. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333. Lần này huyết trì rèn luyện bên trong, bởi vì cường hóa thân thể, người đạt được trở xuống thuộc tính cơ sở tăng lên. Cơ sở công kích cộng 150 điểm, cơ sở phòng ngự cộng 70 điểm, cơ sở sinh mệnh cộng 800 điểm, cơ sở thể lực cộng 800 điểm, cơ sở tinh thần cộng 25 điểm. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333. Lần này huyết trì rèn luyện bên trong, ngươi lấy tam nhãn linh hầu một loại nào đó huyết mạch lực lượng kích hoạt lên một đạo nhục thân chiến văn, nên chiến văn ở vào ma la chi nhãn bên trong, kích phát ma nhãn chỗ sâu lực lượng, cũng cùng với dung hợp sinh ra dị biến, đổi tên là Phạm Thiên Ma Nhãn, có được xuyên thủng hư không huyền bí thần thông năng lực. Nên năng lực mạnh yếu cùng cảnh giới của ngươi, cùng đối với hư không áo nghĩa lĩnh ngộ trình độ có quan hệ. Tường tình mời tự hành thăm dò, thuộc tính cơ sở tăng lên, nằm trong dự liệu, vậy mà so hỏa kỳ lân máu gia tăng phải nhiều hơn nhiều. Có thể thấy được Tần Trường Phong lần này là thật cược đúng rồi. Mặt khác đáng nhắc tới chính là cơ sở công kích tại lần trước mở ra đạo đan thời điểm liền đã đột phá đạo thứ hai giá trị cực hạn 500 điểm hạn mức cao nhất. ban thưởng Tần Trường Phong tự nhiên là lựa chọn sơ cấp đánh xa thăng cấp năng lực trung cấp đánh xa. Thi pháp khoảng cách tăng lên từ 10%, gia tăng đến rồi 25%, đến mức thứ tam nhãn thần thông, vậy mà cùng Ma La Chi nhãn dung hợp phát sinh dị biến. Có thể nói đã ngoài ý liệu, lại tại hợp tình lý, kia cái gọi là hư không thần thông, huyền diệu khó tả, không phải một lát liền có thể biết rõ, nhưng để Tần Trường Phong phức tạp khó tả chính là, mắt thứ ba cũng không có cực hạn tăng lên thị lực. Nhưng hư không thần thông biến hóa vận dụng, nhưng cũng gián tiếp giải quyết vấn đề này. Cuối cùng chính là chủ não không có đề kỳ nhục thân chi lực biến hóa. Vậy mà từ nguyên bản một cánh tay một tượng chi lực. Bảo tăng nói một cánh tay tứ tượng, đơn giản bảo tạc, xem ra có một chút có thể có kết luận. Viên hầu chủng loại chính là so bốn chân khí lực lớn. Lúc này hắn lại mở ra thiên thần hạ phàm, một cánh tay liền có thể vượt qua nhất long 50.000 cân khí lực. Chính là một khối cục sắt, cũng có thể nện nát, phối hợp tự thân các loại bí pháp, lực bộc phát tuyệt đối kinh người, từ tiên thiên trong huyết trì bị truyền tống về đến về sau. Tần Trường Phong trầm ngâm một chút, quyết định tạm không đi linh giới, mà là xuất ra vận mệnh La Kinh Bàn, chuẩn bị đi trước quyền hoàng thế giới đi một chuyến. Sớm một chút đem Orochi cái này thiên đạo ý thức trước phong ấn lấy ra. Dù sao đây là sắc phong bản mệnh tinh vật cần có. Tại cái kia thế giới nhiều nhất chỉ đợi một năm không đến. Thông thiên tháp bên trong mới mấy ngày mà thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.